Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 857, mặt nạ quỷ. Ta nhất định phải buộc Tô Thượng Lỗ ra mặt không thể. Kia biện pháp duy nhất chính là đem hắn đau. Không thể không tự mình ra mặt giải quyết chuyện này mới được. Ta trầm ngâm một mảnh, nhìn về phía Hắc gia, sau đó hỏi. Bọn họ sẽ tìm được nơi này tới sao? Sẽ, Đông Gia Trang Viên cách nơi này không phải rất xa. Nhiều nhất một cái giờ bên trong liền có thể chạy tới. Không phải tại hạ xem thường La Gia. Ngài thật không phải là chúng ta Đông Gia đối thủ. Ta khuyên người vẫn là nhanh lên thu tay lại đi. Sự tình làm lớn, ai trên mặt rất khó coi. Hắc Gia tận tình khuyên. Ta mỉm cười, sau đó nói. Hắc gia, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần các ngươi Đông gia ra mặt, ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành, ta sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Lúc này, Hắc gia cũng nhìn ra tới, ta tìm bọn hắn sòng bạc phiền phức cũng không phải là vì tiền, mà là tìm bọn hắn Đông gia Tô Thượng Lỗ. Thế là liền thận trọng hỏi, La gia, ngài tìm chúng ta Đông gia rốt cuộc cần làm chuyện gì? Nếu có cái gì cần, làm tại hạ mang câu nói thuận tiện, làm sao đến mức nháo đến loại này không chịu nổi tình trạng. Ta ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Hắc gia, lạnh lùng nói, không nên hỏi không nên hỏi, biết quá nhiều nói dễ dàng chết được nhanh, ngươi cũng đã biết. Hắc gia liên tục gật đầu, liền không còn dám hỏi, lặng lẽ lui qua một bên, yên lặng đứng. Ta làm manh manh nhìn Hắc gia, chợt cách hắn xa một ít, lấy ra điện thoại di động của ta, cùng Tiết Tiểu Thất gọi một cú điện thoại, báo cáo ta một chút tình huống bên này. Nghe được ta vừa nói như thế, Tiết Tiểu Thất tên kia cười hì hì nói, được a Tiểu Cửu, học được bản sự, một người liền sẽ như vậy to con sòng bạc làm gà bay chó chạy. Liền lão đại bọn họ đều đuổi kịp. Đúng, ta nghe nói này lớn một chút trong sòng bạc đều có thật nhiều mỹ nữ. Tiểu tử ngươi thắng nhiều tiền như vậy, khẳng định có rất nhiều ong bướm hướng trên người ngươi tấn công a. Tiết Tiểu Thất hỏi một chút lên chuyện này, ta liền có chút lúng túng. Lúc ấy là có hai cái mỹ nữ ôm ấp yêu thương tới. Ta cái kia cũng không phải là vì công tác cần sao. Không nghĩ tới Tiết Tiểu Thất tiểu tử này lại này bột lên men kéo. Không đợi ta đáp lời, Tiết Tiểu Thất điện thoại liền bị Hòa Thượng Phá Giới đoạt mất. Tiểu tử này đi lên nhân tiện nói, ta nói Tiểu Cửu, người bên kia làm xong không có. Chúng ta đợi trọn vẹn hơn 2 giờ, chờ đều nhanh ngủ rồi. Ta chợt nói, sự tình đều làm tốt rồi, liền đợi đến Tô gia người đến. Các người cũng đều chuẩn bị một chút. Ta bây giờ tại sòng bạc đằng sau kia một mảnh trong rừng. Nhiều nhất một cái giờ. Bọn họ khẳng định lại phái rất nhiều cao thủ tới. Ba người chúng ta liên thủ. Đem bọn hắn giải quyết. Các người chú ý quan sát động tĩnh. Không thể khinh thường. Tốt tốt tốt. Tiểu tăng rất lâu đều không cùng người đánh nhau. Một hồi liền muốn cùng người đánh nhau. Ngẫm lại còn có chút kích động. Ngươi cứ yên tâm, nhất định không ra được nhiễu loạn. Hòa Thượng Phá Giới có chút tiểu hưng phấn nói. Cùng Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới thông báo xong sau, ta chợt lại trở về đến Hắc gia bên cạnh. Lão tiểu tử này cũng không có thừa cơ chạy trốn. Hắn mặc dù không biết lai lịch của ta, lại tận mắt thấy kia đoạn chỉ kiều lục gia không hiểu ra sao đổ xuống tình cảnh, biết ta còn có cái khác biện pháp khống chế lại hắn. Này không chạy có lẽ có thể lưu cái mạng. Một khi bị ta bắt được, vậy coi như chết chắc. Lập tức, ta cũng không muốn cùng Hắc gia nói gì nhiều. Nhìn hắn một cái, làm manh manh trông coi hắn. Ta liền ngay tại chỗ ngồi xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói không chừng một hồi còn muốn có dị thường đại chiến. Ta nhắm mắt tu hành một hồi. Thời gian vội vàng trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, bả vai bị người vỗ nhẹ, ta nhìn lại, là Manh Manh, Tiểu Cửu ca ca, bọn họ bên kia người đến. Manh Manh nhắc nhở, ta lên tiếng, chợt đứng dậy, đi tới Hắc Gia bên người. Hắc Gia nhìn ta một chút, cũng không nói lời nào, chỉ là tỏ ra 10 phần khẩn trương. Ước chừng 2-3 phút sau, theo rừng cây mấy cái phương hướng đột nhiên chạy ra thật nhiều cái mang theo mặt nạ quỷ ra hòa. Bước chân nhẹ nhàng, đi đường không có phát ra một chút động tĩnh. Vừa nhìn chính là hết sức lợi hại người tu hành. Nếu không phải Manh Manh lên tiếng nhắc nhở, ta cũng không biết bọn họ đã xuất hiện ở mảnh rừng này trong. Lỗ Đông Tô ra quả thật cường hãn, còn nuôi như vậy một nhóm hung hãn người tu hành làm tay chân. Hơn nữa vừa đưa ra nhiều người như vậy, vừa nhìn thấy những này mang theo mặt nạ quỷ người xuất hiện ở đây. Hắc Gia thân thể không tự chủ được lần nữa phát run lên. Run rẩy run lẩy bẩy nói, Đông Gia vậy mà phái tới bọn họ. Ta xem một chút Hắc Gia, hỏi, những người này lai lịch gì? Bọn họ là Đông Gia thủ hạ một cái tiểu đoàn thể. Đặc biệt ra tới trả thù Cừu Gia, xử lý các loại công việc bẩn thỉu hào thủ. Đông Gia cho bọn họ danh hiệu gọi là quỷ môn quan. Ý là chỉ cần thấy được những này mang theo mặt nạ quỷ người, liền đi tới quỷ môn quan. Đông Gia để bọn hắn ra mặt đến xử lý chuyện này. Vậy mang ý nghĩa muốn lấy tính mệnh của ngươi, không lưu người sống. Hắc Gia nhỏ giọng mà sợ hãi nói. Ta hướng bốn phía nhìn lướt qua, phát hiện người tới vừa vặn có 1-3 cái. Tất cả đều mang theo mặt nạ quỷ. Bọn họ cách ta khoảng 10 mét địa phương ngừng lại, đem ta cùng Hắc Gia vây quanh tại ở giữa. Bọn họ mang kia mặt nạ quỷ 10 phần dữ tợn, cho dù là chỉ đứng ở nơi đó, cũng có thể cảm giác được từ trên người bọn họ phát ra nồng đậm túc sát chi khí. Cực độ âm trầm, nhìn thấy những người này đem ta cho bao vây, ta cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Ngược lại là cảm thấy kia Tô Thượng Lỗ ngược lại là rất coi trọng ta. Liền vì đối phó ta một người, vậy mà xuất động nhiều như vậy hảo thủ tới giết ta. Ta quét một vòng sau, ánh mắt rất nhanh dừng lại tại ta ngay phía trước. Không bao lâu, ta ngay phía trước những cái kia mang theo mặt nạ quỷ người đột nhiên hướng phía hai bên lui về sau. 2 bước, lại có đi một mình tiến lên đây. Người này nhìn qua có cái 35-36 tuổi. Một cái chính là cái phú gia công tử. Cà lơ phất phơ bộ dáng. Hắn vừa xuất hiện ở trước mặt ta, liền không chút khách khí mắng. Từ đâu tới dề nhũi, kiếm chuyện chơi đều tìm đến ta Lỗ Đông Tô gia đến rồi. Thật là sống chán ngán. Lá gan thật là không nhỏ a. Ta híp mắt nhìn người kia một chút. Sau đó nhỏ giọng hỏi Hắc Gia nói, này tạp toái là ai a? Thiếu gia, chính là xin lỗi a, làm ngài tự mình tới đi một chuyến, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Hắc Gia vừa nhìn thấy tên kia, liền có chút thấp kém nói, trong nháy mắt, ta liền hiểu tới, nguyên lai mang theo những cao thủ này tới giết đi ta người lại là Tô Thượng Lỗ công tử. Thấy là hắn đến, ta lập tức liền cười, mẹ nó, chính là ngủ gật đứng lên có gối đầu, ta đang lo Tô Thượng Lỗ không ra đâu, nếu là đem hắn nhi tử cầm xuống, hắn không ra cũng phải ra tới, người mẹ nó là cái gì, chẳng qua là chúng ta Tô gia nuôi một đầu chó giữ nhà mà thôi. Ta tới cũng không phải cứu ngươi, mà là vì giữ gìn chúng ta Tô gia mặt mũi, ngươi đầu này chó đen. Liền gia môn đều xem không tốt, muốn ngươi còn có cái gì dùng. Kia công tử nhà họ Tô 10 phần ngang ngược mắng. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,